Chương 230, khóa thứ nhất. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng xỉn sủ kẻ lao sư, chúng ta là đi nhầm sao theo xạ dụ tổ bị xỉn sủ kẻ đi tới nỉ dạ trường học sân huấn luyện, ủ chỉ Hạ Nguyệt vẫn có chút không xác định xạ dụ tổ bị xỉn sủ kẻ ý tứ, liền cao mày hỏi. Mà xạ dù tô bị xỉn sủ kẻ nghe được củ trí Hạ Nguyệt lời nói về sau, khoe miệng ngược lại là dương lên một nụ cười cổ quái, nói ra, Nguyệt, ngươi là đệ tam hổ ca đại nhân phái tới lâm thời đạo sư, có thể ngươi đồng dạng là nhị dạ trường học đạo sư, liền muốn tiếp thu nhị dạ trường học một cái bất thành văn khảo nghiệm. Muốn tại nhẫn giả trường học trở thành đạo sư, nhưng là không chỉ cần phải đệ tam hổ ca đại nhân nhận đồng, càng là cần nhị dạ trường học học sinh nhận đồng đây. Vừa nói, xạ dù tổ bị xỉn xủ kẻ chỉ tại nhẫn giả trường học sân huấn luyện bên trong những học sinh kia, tiếp tục nói, ngươi xem, hiện tại nhị giả trường học học sinh đều tụ tập ở nơi đây, ngươi đầu tiên cần thu được bọn họ nhận đồng. Thế nhưng, Nguyệt, có một chút ta cần nhắc nhở ngươi, đó chính là ngàn vạn lần không nên sử dụng bạo lực. Ta biết, lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể đánh bại nhị giả trường học tất cả học sinh, nhưng là muốn thu được những cái này học sinh nhận đồng. Không phải dựa vào nắm tay là có thể làm được. Ô có ý tứ nghe được xạ dù tô bị xỉn xủ kẻ nói như vậy, Uchiha Nguyệt mỉm cười gật đầu, tiếp lấy liền bước vào nhị giả trường học sân huấn luyện bên trong. Sau đó, tại nhẫn giả trường học trong sân huấn luyện, Uchiha Nguyệt thấy được rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Thật giống như Uchiha Obito, Lâm, Shizune, Kuzama Bách Hợp Đẳng, cùng Uchiha Nguyệt phi thường thuộc lạc bằng hữu. Đều tại nhẫn giả trường học sân huấn luyện bên trong đợi Uchiha Nguyệt. Từ lúc ngày hôm qua tụ hội thời điểm, Uchiha Obito đám người cũng biết Uchiha Nguyệt muốn tới làm lâm thời đạo sư sự tình, cho nên khi nhìn đến Uchiha Nguyệt chậm rãi đi vào nhị giả trường học sân huấn luyện thời điểm, Uchiha Obito bọn người rất chờ mong Uchiha Nguyệt đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương trình học. Bất quá! Không phải tất cả mọi người rất xem trọng Uchiha Nguyệt làm lâm thời đạo sư, dường như Hạ Tạc Đoạn Thủy, thì ủ gà an ngạn những thứ này cùng Uchiha Nguyệt sớm đã có an tiết người, đồng dạng đang mong đợi Uchiha Nguyệt mang đến, chỉ là bọn họ chờ mong tìm Uchiha Nguyệt phiền phức mà thôi. Thật giống như Uchiha Nguyệt cần thu được nhị giả trường học học sinh nhận đồng, Hạ Tạc Đoạn Thủy cùng thì ủ gà an ngạn đám người liền chuẩn bị ở chỗ này làm chút tay chân. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn đại tân sinh bên trong danh tiếng cường thịnh duyên cớ, đồng dạng muốn nhìn Uchiha Nguyệt chuyện tiếu lâm người còn rất nhiều. Đương nhiên, chỉ cần là Uchiha nhất tộc tộc nhân, hoàn toàn không có dám khiêu khích Uchiha Nguyệt ý tứ. Thậm chí, chính là những cái này Uchiha bộ tộc tộc nhân phụ mẫu, ở trong tộc nhìn thấy Uchiha Nguyệt đều muốn tôn xưng một tiếng đại nhân. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt đi tới nỉ dạ trường học sân huấn luyện thời điểm, trang diện ngược lại không phải vô cùng xấu hổ. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa leo lên trước sân khấu thời điểm, từng đạo thanh âm nghi ngờ bỗng nhiên truyền vào trong thai của hắn. Xin xù kẻ lao sư, hôm nay làm sao không phải ngươi tới giảng bài chúng ta không cần cái gì lâm thời đạo sư chia sẻ kinh nghiệm, miễn là nghe ngươi giảng bài không sai, chúng ta chỉ nghe xin xù kẻ lao sư giảng bài, để cái kia Uchiha Nguyệt đi chết đi hử, mới vừa trở thành hạ nhẫn không bao lâu tên. Không có tư cách cho chúng ta giảng bài cút xuống đi các loại thanh âm nghi ngờ truyền vào Uchiha Nguyệt trong thai. Uchiha Nguyệt bản thân ngược lại là không có để ý, có thể bọn họ thanh âm nghi ngờ. Cũng là chọc giận Uchiha Obito đám người. Mê ái nhủ Atan Z.L.A. kẹo đường mạng tiểu thuyết hơn nữa, chỉ cần là Uchiha nhất tộc tộc nhân, đồng dạng căm tức nhìn những cái này chất vấn học sinh. Ngay sau đó, nắm chặt bất đồng ý kiến song phương liền ở nơi nào cãi và đứng lên, để leo lên trước sân khấu Uchiha Nguyệt cũng không khỏi hơi nhíu nổi lên chân mày. Đúng rốt cuộc, ở Uchiha Nguyệt khỏe mắt hung hăng co quắp vài cái về sau, hắn một cước đạp ở chính mình đứng trên lôi đài. Một giây kế tiếp, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt một cước này lực lượng, lại làm cho cả nhị dạ trường học sân huấn luyện đều hơi rung nhẹ lên. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt gần đoạn thời gian theo Tsunade tu luyện, vẫn là phi thường có hiệu quả. Mới vừa, Uchiha Nguyệt chính là sử dụng Tsunade Kai Chun ở Z Loa Y kia quái lực kỹ xảo, hối tụ thể bên trong đại lượng chakra, trong nháy mắt bạo phá đi ra. Chỉ là, bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt tu luyện VN chưa đến nơi đến chỗ nở nguyên nhân, hắn chỉ có thể làm cho cả nhị dạ trường học sân huấn luyện hơi rung nhẹ. Phòng chừng nếu là xú nạ bổn nhân ở cái này bên trong nói, cái kia nhị dạ trường học sân huấn luyện liền muốn biến thành phế tích. Thế nhưng, những cái này nhị dạ trường học học sinh, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua trường hợp như vậy. Huống chi, Uchiha Nguyệt đã cho thấy tự thân có thực lực, những cái này ầm ĩ học sinh càng không dám nhiều lời, thật chặt ngậm miệng lại. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt đã sớm đem những cái này ầm ĩ học sinh, ký ức ở tại trong đầu của mình. Mà những cái này ầm ĩ học sinh bên trong, Uchiha Nguyệt phát hiện ngoại trừ Hyuga nhất tộc tộc nhân tương đối nhiều ở ngoài, còn lại đều là một ít tiểu nhân vật. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt ánh mắt đảo qua trước mặt những cái này Hyuga bộ tộc tộc nhân thời điểm, trong lòng hắn cũng đã có lập kế hoạch. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt chuẩn bị ở chỗ này hảo hảo gọt một gọt Hyuga bộ tộc tộc nhân ra mặt, để bọn họ biết có những người này là bọn họ không thể trêu chọc tồn tại. Tên ta là Uchiha Nguyệt, ta muốn các vị ở tại đây hẳn là cũng không xa lạ chứ. Nhìn trước mặt những cái này nhị dạ trường học học sinh, Uchiha Nguyệt diện vô biểu tình, nhàn nhàn nói nói, hôm nay, ta chịu đệ tam hổ cả đại nhân ủy thác, đến đây nhị dạ trường học làm lâm thời đạo sư. Mà ta chủ yếu giáo dục vật của các ngươi chính là trở thành nhị dạ phía sau chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm, còn có ở tiền tuyến trên chiến trường tích lũy đến một ít kinh nghiệm. Bất quá! Vừa nói, Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, cười tiếp tục nói ra, bất quá, ở trước đó, ta chuẩn bị trước dạy các ngươi một thứ khác, đó chính là đạo lý. Nói tới chỗ này, Uchiha Nguyệt chỉ phía trước nhất tên kia Hyuga bộ tộc tộc nhân, hỏi ngươi tên là gì ngày? Hyuga triều tà. Nhìn thấy Uchiha Nguyệt chỉ hướng chính mình, tên là Hyuga tỷ vạn học sinh hơi có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói. Ô Hyuga triều tà sao đạt được Hyuga nắng chiều trả lời, Uchiha Nguyệt khỏe miệng cái kia lau nụ cười trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, tiếp tục nói, cái kia triều tà đồng học, mời lên đài xuống. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Hyuga triều tà liền đi nhanh lên tiến lên đài đến, chỉ là hắn bây giờ trở nên càng căng thẳng hơn đi một tí. Phải biết, lúc trước kêu gào Uchiha Nguyệt thời điểm, Hyuga triều tà chính là một thành viên trong đó. Hơn nữa, Hyuga triều tà vẫn là Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị lên đài thời điểm, người thứ nhất kêu gào lên tiếng người tới. Giờ này khắc này, Hyuga triều tà nếu không biết Uchiha Nguyệt đã nhận ra sự tồn tại của mình, cái kia Hyuga triều tà liền thật là ngu dại. Thế nhưng, để Hyuga triều tà tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Uchiha Nguyệt trả thù dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Một giây kế tiếp đang ở Hyuga triều tà mới vừa leo lên trước sân khấu trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt một quyền đã đem Hyuga triều tà đánh bại ở tại trên mặt đất. Sau đó, Uchiha Nguyệt càng là một cước đạp ở Hyuga nắng chiều trên đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt những cái này sợ hãi nhị dạ trường học học sinh, lạnh nhạt nói, được, hiện tại ta muốn nói khóa thứ nhất, đã kể xong. Mà ta muốn giảng thuật nội dung trung tâm, chính là ta biểu thị cho các ngươi nhìn đạo lý chỉ có NaMDM lớn, mới là đạo lý hiện tại, các ngươi những người này nắm tay đều không ta đại, cho nên, lời nói của ta, chính là đạo lý vừa nói, Uchiha Nguyệt trên người đã tràn ra nồng nặc sát khí, làm cho cả nhị dạ trường học sân huấn luyện nhiệt độ đều thấp xuống vài phần. Sau đó, nhìn chằm chằm trước mặt những cái này nhịn không được run nhị dạ trường học học sinh, Uchiha Nguyệt hơi lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói, hiện tại, có ai dám nghi vấn ta, đứng đi ra chúng ta tới nói một chút đạo lý. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết